Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, đánh nổ các tổ sư. Converter, Dark Hero trên cầu, Lịch Đại Nhân Hoàng sắc mặt cổ quái, thôn trưởng nói cho bọn hắn chính là bá thể là hắn lập đi ra. Dùng để Tần Mục phàm thể này cố gắng phân đấu thiện ý hoang ngôn. Bọn hắn tin là thật. Mà bây giờ Tề Khang Nhân Hoàng tại trong cảnh giới giống nhau. Vậy mà tại chiêu thứ nhất va chạm lúc liền rơi vào hạ phong. Đằng sau hoàn toàn chính là bị đánh. Cái này tựa hồ không phải phàm thể dựa vào cố gắng liền có thể làm được sự tình. Một cái ngay cả linh thể đều không phải là phàm thể. Dựa vào cá nhân cố gắng liền có thể làm đến hành hung nhân hoàng tình trạng. Có loại khả năng này sao? Bởi vậy, cho dù là bọn hắn cũng không thể không hoài nghi trên đời này là có tồn tại hay không bá thể. Trên cầu, Ý Sơn Nhân Hoàng nguyên khí hóa thành một cái đại thủ. Dựng thẳng lên một cây thật dài tuyết trắng như ngọc đầu ngón tay. Thọc ngay tại trôi hướng hạ du Tề Khang Nhân Hoàng. Tề Khang Nhân Hoàng ngã chổng vó, trừng to mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không nhúc nhích. Bị hắn thọc hai lần, chìm vào trong nước lại nâng lên. Đồ nhi ngoan, người bị ngươi đồ tôn thu phục. Ý Sơn Nhân Hoàng nhịn cười, hỏi, lão già chết tiệt đừng đâm ta, để cho ta an tĩnh một hồi. Tề Khang Nhân Hoàng tức giận nói, ta là bị đánh cho choáng váng, mới không có bị đánh phục. Ta chính là muốn yên lặng một chút, ngẫm lại ta là thế nào bại. Ý Sơn Nhân Hoàng cười ra tiếng, cười trên nỗi đau của người khác, còn nói không có phục, người cũng phiêu lên còn không phải lơ lửng. Tề Khang Nhân Hoàng lật người, hình chữ đại nằm ngoài trên mặt nước, cái mông chỉ lên trời, mặc cho dòng sông mang theo chính mình hướng nơi xa lướt tới. Tần Mục không khỏi có chút bận tâm, cao giọng nói, sư tổ, đừng sặc đến nước. Ý Sơn Nhân Hoàng cười nói, tiểu tử này, mỗi lần đánh thua đều là cái dạng này, ngươi không cần để ý tới hắn, hắn tại lau nước mắt đâu, không muốn để cho ngươi thấy mà thôi. Tần Mục trong lòng lo sợ bất an, đem sư tổ đánh cho nằm ngoài trong sông lau nước mắt. Loại chuyện này dù sao cũng hơi đại nghịch bất đạo, làm tàn lão thôn dạy nên thiếu niên, hắn luôn luôn là tôn sư trọng đạo. Đương nhiên, người thọt cầm điếc cùng hắn cùng cảnh giới giao phong lúc cũng không ít bị hắn đánh qua. Ta khả năng ra tay có chút quá nặng đi. Sư tổ, kỳ thật ta quyền pháp không bằng ngươi. Chỉ là ỷ vào tu vi so ngươi thâm hậu, đè ép ngươi đánh mà thôi. Không cần thương tâm, Tần Mục nhảy lên đầu cầu, nằm ngoài cầu trên lan can, nhô ra thân hướng dưới cầu bay đi. Tề Khang nói. Ta không phải cố ý xuất thủ nặng như vậy. Vừa rồi nhìn thấy sư tổ bản sự cường đại dị thường. Cho nên không khỏi có tranh cường háo thắng chi tâm. Vừa ra tay chính là toàn lực. Ta hiện tại gặp được cùng cảnh giới cao thủ. Rất ít vận dụng toàn lực. Hắn có chút tiêu điều. Tinh thần chán nản. Dù sao ta là bá thể. Ta vốn cho là có thể gặp được có thể cùng cảnh giới tranh hùng cao thủ. Ai có thể nghĩ các vị tổ sư cùng sư tổ bản sự thấp điểm. Bất quá cái này cũng không trách ngươi bọn họ. Trên cầu Lịch Đại Nhân Hoàng cố nén nộ khí. Chỉ gặp tuổi trẻ Nhân Hoàng đối với dưới cầu bay đi Tề Khang lộ ra vẻ mơ ước. Nói, nếu như chư vị tổ sư cùng sư tổ có thể cùng ta sinh hoạt cùng một thời đại liền tốt. Các ngươi nếu là sinh ở cùng một thời đại. Cùng ta cùng một chỗ tiến bộ, chúng ta cũng có thể tranh cao thấp một hồi. Chỉ tiếc, các ngươi sinh hoạt niên đại cổ lão, không thể theo kịp Duyên Khang quốc sư cùng ta biến pháp niên đại. Đến mức các ngươi thần thông đạo pháp quá hạn, mấy vị lão tổ nắm đấm bóp 333, cố nén không có nổi giận đùng đùng, làm phách Nhân Hoàng mỉm cười, âm ngầm mài răng. Kéo kẹt rất làm người ta sợ hãi. Tiểu tử thúi này nói chuyện mặc dù rất khiêm tốn, nhưng mỗi một câu nói đều có thể tức chết người sống. Khí người chết sống lại, để cho người ta hận không thể đem hắn nhấn trên mặt đất vây quanh quyền đấm cước đá. Tần Bá Thể, người chỉ bất quá đánh bại Tề Khang tiểu tử kia, liền nói chúng ta đạo pháp thần thông quá hạn, khó tránh khỏi có chút nói ngoa đi. Ý Sơn Nhân Hoàng ngữ khí cứng nhắc, vẻ mặt ôn hòa nói, đến, đến, ta đến dạy ngươi cái gì gọi là thần thông. Tần Mục lộ ra ngượng nghịu, quay đầu nhìn xem vị này thân cao chỉ có dài 5 thước ngắn thái sư tổ. Tổ sư, ngươi đi là thần thông lộ tuyến, thần thông rất mạnh, nhưng cách ta gần như vậy, ngươi đã chết 1, 2, 3, 4, 16, 17 lần. Ý Sơn Nhân Hoàng giận không kềm được, trong tay nắm chặt một đoàn lôi quang, cố nén chụp chết tiểu tử này xúc động. Khoảng cách gần như vậy, thiên nhân cảnh giới cao thủ trong tay ta cũng đi không được một chiêu. Tần Mục phảng phất giống như không phát hiện, tiếp tục lẩm bẩm nói, tổ sư tu luyện là thần thông nhập đạo, nhưng là tu luyện thần thông liền sẽ bỏ bê nhục thân chém giết. Chúng ta cách gần như vậy, tổ sư một câu thời gian, ta liền có thể để cho ngươi chết đến 20-30 lần. Ý Sơn Nhân Hoàng kém chút thổ huyết, sắc mặt tái xanh, quay người nhảy ra cầu, dưới chân khẽ động một đám vân khí nâng lên hắn buồn bã thân thể. Cả giận nói, tiểu tử thúi ngữ khí rất hoành, ta trước đem khoảng cách kéo ra, sau đó lại đánh, dưới chân hắn vân khí nâng hắn, dán mặt sông cấp tốc hướng thượng du chạy tới, đi ra 5-6 dặm. Ý Sơn Nhân Hoàng cảm thấy khoảng cách này không sai biệt lắm. Bất quá, hắn đột nhiên nhớ tới Tần Mục kiếm pháp mau lẹ, khoảng cách này cũng không an toàn, thế là lại đi ra 3 dặm nhiều địa. Sau đó lại nghĩ tới Tần Mục tốc độ cực nhanh, vừa rồi tại trên sông rất dễ dàng liền đuổi kịp Tề Khang. Thế là hắn lại đi ra 2 dặm địa phương, không thể lại lui. Lại lui lời nói liền sẽ bị bọn hắn nhìn ra ta khiếp đảm. Sợ thua ở Huyền Đồ Tôn trong tay. Ý Sơn Nhân Hoàng quay đầu nhìn lại. Khoảng cách quá xa, cầu đã biến thành một đầu dây nhỏ. Tần Mục bọn người là trên dây nhỏ vài điểm. Ý Sơn Nhân Hoàng sắc mặt đỏ lên. Lập tức chạy xa như vậy đích thật là rụt rè. Ngươi xuống tới a. Ý Sơn Nhân Hoàng đỏ mặt tim không nhảy. Trung khí 10 phần, kêu lớn, cùng Tề Khang Nhân Hoàng không có sai biệt. Trên cầu, nhị tổ cao giọng nói, Ý Sơn, ngươi quên phong ấn chính mình thần tàng. Ý Sơn Nhân Hoàng sắc mặt vừa đỏ một chút, chính mình quá khẩn trương, đến mức quên đi muốn phong ấn thiên nhân sinh tử cùng thần kiều thần tàng. Liền tranh thủ tam đại thần tàng này phong ấn. Lại lần nữa hăng hái kêu lên, ngươi xuống tới a. Đông, Tần Mục nhảy đến trên mặt sông, liên bích điểm thương sơn. Ý Sơn Nhân Hoàng xuất thủ trước, tay áo lớn đại bào, mập mạp 5 ngón tay tại trong bào nhảy vọt. Lập tức từ dưới chân hắn bắt đầu hơn 10 dặm mặt sông không ngừng nổ tung. Lũ lụt hóa thành thương sơn, núi non trùng điệp. Dầm dầm dầm không ngừng hở ra. Sông lớn biến thành thương sơn, nhìn như biến thành mê người mỹ cảnh, nhưng là đây là thần thông, giấu giếm sát cơ. Hắn thần thông nhập đạo, cùng những người khác thần thông khác biệt. Thần thông của hắn không phát động liền sẽ không bộc phát ra uy năng. Thân ở trong thần thông của nó, hơi động đậy liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Không ngừng bạo khởi thương sơn trong chớp mắt liền tới đến dưới cầu Tần Mục bên người. Để Tần Mục không khỏi lại hưng phấn lên. Hưng phấn đến mỗi một cái nguyên khí hạt nhỏ cũng vì đó run rẩy run rẩy. Xa so với thời kỳ bình thường càng thêm sinh động. Đây là thôn trưởng kiếm đồ chiêu thứ nhất nơi phát ra. Thôn trưởng kiếm Lý Sơn Hà. Bắt đầu tự ý Sơn Tổ Sư trong một chiêu này hóa ra chiêu pháp. Từ thần thông đến kiếm pháp, thôn trưởng quả nhiên kỳ tài. Tần Mục cực kỳ hưng phấn, nhịn không được xúc động thét dài. Chân Long bá thể, quá hưng phấn. Hắn tại thôn trưởng trong Kiếm Lý Sơn Hà ăn thật nhiều lần xẹp. Lúc trước học một chiêu này, hắn nhiều lần thua ở thôn trưởng trong tay. Hiện tại hắn tầm mắt kiến thức sớm đã không phải khi đó chính mình có khả năng so sánh. Nhưng mà đối mặt Kiếm Lý Sơn Hà khởi nguyên, tựa hồ lại trở lại cùng thôn trưởng so chiêu phá chiêu thời điểm. Hắn hưng phấn đến không tự chủ được thôi động Chân Long bá thể. Nguyên khí bành trướng bàng bạc, mỗi một đạo tràn ra bên ngoài cơ thể nguyên khí bày biện ra khác biệt hình rồng. Chân Long bá thể là hắn kết hợp trong Chân Long xào huyệt long tộc pháp môn tu luyện cùng bá thể tam đan công tìm. Hiểu ra tới mạnh nhất nhục thân thần thông, nguyên khí hóa thành long nguyên, chấn động bốn phía không gian, hình thành các loại kỳ dị hình rồng hoa văn, giống như là phù lục phù chú, tại bên ngoài thân không ngừng sáng lên, lấy nhục thân thần thông, đối kháng pháp thuật thần thông. Tần Mục mạnh mẽ đâm tới, chân đạp dãy núi Trường Hà, thẳng đến hơn 10 dặm bên ngoài Ý Sơn Nhân Hoàng mà đi. Dầm dầm dầm, quyền cước của hắn đại khai đại hợp, thân thể khẽ động, hơn 10 đầu mấy trăm đầu chân long vờn quanh quanh thân bay múa. Long ngâm cuồn cuộn, đem Sơn Hà đánh nát, mặc cho Ý Sơn Nhân Hoàng thần thông oanh kích, từ đầu đến cuối không thể phá mở hắn Chân Long bá thể phòng ngự. Ý Sơn Nhân Hoàng sắc mặt kịch biến, tên này vậy mà cường hoành như thế. Lấy nhục thân phá giải thần thông, hắn vội vàng biến hóa thần thông, điên cuồng hướng Tần Mục đánh tới. Thầm nghĩ, ta nhìn ngươi như thế nào phá. Ngươi giết tới, chỉ có thể bị đánh. Từng tòa thương sơn sụp đổ, hóa thành bay lên sóng nước. Trên cầu, Lịch Đại Nhân Hoàng cảm nhận được Tần Mục trong nhục thân khuấy động bành trướng chiến ý. Kình phong đập vào mặt, đem mọi người quần áo quét đến hướng về sau tung bay. Loại nhục thân thần thông này, so nhị tổ nhục thân thần thông của ngươi còn muốn cường hoành hơn a. Tam tổ trầm giọng nói, thỏa dư, ngươi tinh thông trận pháp tính toán, thuật số tạo nghệ có 102 thiên hạ, có thể hay không tính toán ra nơi sơ hở của hắn. Thỏa dư Nhân Hoàng trong hai con ngươi, vô số trận văn huyễn minh tiêu tan, điên cuồng diễn toán Tần Mục đang di động thời điểm các loại long văn trận liệt. Thông qua long văn trận liệt tính toán nó trên da long văn đồ án biến hóa. Lại thông qua trên da long văn biến hóa diễn toán trong cơ thể hắn nguyên khí vận hành. Cơ bắp vận chuyển, lực lượng vận hành phương thức, lại tính Tần Mục công pháp vận hành đường đi. Diễn toán nguyên khí của hắn tại trong thần tàng quỹ tích vận hành. Lượng tính toán vô cùng to lớn phức tạp, nhưng mà Thỏa Dư Nhân Hoàng nhưng như cũ ung dung không vội. Rất có dư lực, hắn là hắn thời đại kia mạnh nhất trận pháp đại gia. Tại trên thuật số tạo nghệ đã từng khuất phục ngay lúc đó đạo môn đạo chủ. Đạo môn luận chiến, để đạo môn trên dưới đều bái phục. Giờ phút này, trên cầu Lịch Đại Nhân Hoàng đều nhìn ra Tần Mục cường hoành. Tự nghĩ mình tại trong giống nhau cảnh giới đoán chừng cũng là bị Tần Mục hành hung. Bị thua việc nhỏ, nhưng mất mặt chuyện lớn. Cho nên, bọn hắn không thể không trước hết để cho Thỏa Dư Nhân Hoàng đến tính toán ra Tần Mục sơ hở. Thừa cơ thủ thắng, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn có sơ hở. Thỏa Dư Nhân Hoàng nhãn tình sáng lên, mà ở phía dưới, Tần Mục thế như trẻ tre, một đường phá vỡ Ý Sơn Nhân Hoàng thần thông, thân như nộ long tuấn mã, thẳng đến Ý Sơn Nhân Hoàng mà đi. Thỏa Dư Nhân Hoàng trầm giọng nói, sơ hở của hắn tại trong người, chờ một chút, na di, đến vai trái, lại chạy tới phía sau, đến cùng ở đâu? Làm phách Nhân Hoàng cả giận, Thái Sư Tổ, ngươi được hay không? Thỏa Dư vừa muốn nói chuyện, phía dưới Ý Sơn Nhân Hoàng một chỉ điểm ra, thi triển ra chính mình mạnh nhất phong thần chỉ thần thông. Đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, Phong thần chỉ phong ấn nguyên thần nguyên khí, công kích hồn phách là ý Sơn Nhân Hoàng để mà đối kháng thượng thương chư thần thần thông. Đã từng nhiều lần có chiến công, hắn một chỉ này điểm ra, sóng không dậy nổi gió bất động, Tần Mục đã đi tới trước người hắn. Hai người cách xa nhau gần dặm khoảng cách, nhưng là một kích này cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến Tần Mục mi tâm. Để Tần Mục cơ hồ không kịp làm ra phản ứng. Tốt, trên cầu đám người cùng nhau tán thưởng. Thần lai nhất chỉ, nhìn tiểu bá thể như thế nào phách lối. Nhưng vào lúc này, Tần Mục mi tâm vỡ ra. Vỡ ra trong mi tâm nho nhỏ linh thai xuất hiện. Linh thai cùng hồn phách nguyên thần ngưng tụ. Hóa thành một tôn nguyên thần. Nguyên thần trong đôi mắt. Từng tầng trận văn điên cuồng xoay tròn. Tinh hà quay quanh, đại nhật bộc phát, hai đạo ánh mắt ông một tiếng bắn ra. Trong đó một ánh mắt dễ như trở bàn tay giống như đem ý Sơn Nhân Hoàng phong thần chỉ phá vỡ. Mạnh mẽ như thế nguyên thần làm cho trên cầu đám người chố mắt. Mà đổi thành một ánh mắt ông một tiếng bắn tại ngực ý Sơn Nhân Hoàng. Trực tiếp phá vỡ hắn thân bị hộ thể thần thông, để hắn hộ thể thần thông xuất hiện sơ hở. Kiếm Lý Sơn Hà, Tần Mục quanh thân khuấy động như rồng nguyên khí đột nhiên hóa thành vô số lưỡi phi kiếm. Đem giữa không trung ý Sơn Nhân Hoàng bao phủ, vạn kiếm hóa thành lồng lộng Sơn Hà. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ý Sơn Nhân Hoàng khắp cả người cắm kiếm, cắm nhập trong sông. Nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương, đột nhiên vạn kiếm sát nhập, đầu trường hà này lập tức nhuốm máu đồng dạng, hiện ra vô số thần ma chặt đầu, máu chảy thành sông khủng bố tràng cảnh, Tần Mục nghiêng người huy kiếm chém xuống, trong huyết hải uông dương ý Sơn Nhân Hoàng bay lên, xuôi dòng xuống, sau một lúc lâu, một kiếm này dị tượng biến mất, nước sông biến trong. Tần Mục nhìn xem từ bên cạnh mình thổi qua trên mặt treo đầy u oán ý Sơn Nhân Hoàng. Lão đầu mập tóc trắng xóa này làm ra một bước chết không nhắm mắt thần thái nhìn xem hắn. Tần Mục gãi đầu một cái, thử dò xét nói, ý Sơn Tổ Sư, ý Sơn Nhân Hoàng phù phù một tiếng vượt qua đi, mặt hướng xuống đáp lên trên mặt sông, cái mông chỉ lên trời lẳng lặng phiêu lưu mà đi, tìm được. Thỏa Dư Nhân Hoàng nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, sơ hở của hắn tại vùng đan điền, phía sau xương sống đếm ngược cái thứ ba, đó là khởi nguyên sơ hở của hắn, ta đi đánh chết tiểu tử thúi này, làm phách tràn đầy phấn khởi, cái làn từ trên cầu nhảy xuống, thẳng đến Tần Mục mà đi, cười nói, tiểu tần tử, bà đến so với ngươi đồng dạng hạ linh binh. Thỏa Dư Nhân Hoàng trần chờ một chút, cảm thấy mình có khả năng có sơ hở, đột nhiên vỗ ót một cái, thất thanh nói, ta sai rồi, hắn chỉ có ba cái thần tàng, không phải bốn cái, hắn đem lục hợp thần tàng cùng thất tinh thần tàng hòa làm một thể. Dắt một phát động toàn thân, ta dựa theo bốn cái thần tàng hành công lộ tuyến đến tính toán. Tính toán ra tới sơ hở cùng chân chính sơ hở chênh lệch cách xa vạn dặm. Đừng nói nữa, bành trướng khuấy động trường hà bình tĩnh trở lại. Dưới cầu, làm phách nhân hoàng từ trong vòm cầu thổi qua. Trong giỏ sách các loại linh binh tán loạn, trên mặt nàng viết đầy u oán. Nghiến răng nghiến lợi nói, Thái sư tổ đừng nói nữa, ta vừa ra tay liền biết ngươi tính sai. Thỏa Dư hơi đỏ mặt, hướng trên cầu mặt khác Nhân Hoàng nói, hiện tại ta sẽ không tính sai, các ngươi đây là biểu tình gì, thật sẽ không tính sai, hơn 3,800 chữ, sớm chúc các bạn đọc chúc mừng năm mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.